Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ngàn vạn kiếm thể. Hóa tôn quả cường hoành trình độ, không thể nghi ngờ, hắn nhục thể trọng tân ngưng tụ về sau, thanh lâm trước mặt cảnh sắc, xuất hiện lần nữa biến ảo, đây là kiếm thứ 6, hủy tâm kiếm kiếm các chính giữa. Tôn Hoàng Cửu Kiếm, đệ nhất kiếm Thiên Tôn Kiếm, kiếm thứ 2 Đế Hoàng Kiếm, kiếm thứ 3 Diệt Linh Kiếm, kiếm thứ 4 Huyễn Hoàng Kiếm, đệ ngũ kiếm Trùng Vân Kiếm, kiếm thứ 6 Hủy Tâm Kiếm, kiếm thứ 7 Sát Thần Kiếm, kiếm thứ 8 Hóa Tiên Kiếm, đệ cửu kiếm Trảm Thiên Kiếm. Càng là bài danh phía trên, uy lực của nó liền càng là kinh người. Cái này kiếm thứ 6 chính giữa, đã không có cái kia kinh người kiếm quang, cái có một đạo bóng kiếm chậm rãi trôi nổi. Kiếm này là thật thể, tại thanh lâm chứng kiến kiếm này nháy mắt, hô hấp lập tức dồn dập lên, trong đó tâm càng là rung mạnh, phảng phất có ngàn vạn lợi kiếm đang tại thiết cát, sao cát, thanh lâm trái tim. Hủy tâm kiếm, danh như ý nghĩa, hủy diệt tâm thần, kiếm này có lực công kích, nhưng công kích không phải thân thể, mà là tâm thần. Loại công kích này quỷ dị nhất, cũng khó khăn nhất ngăn cản. Diệt kiếm này thể, thưởng tâm kiếm chi đạo. Thanh âm vang lên, thanh lâm nhìn qua kiếm kia thể, trong mắt xuất hiện hào quang. Kiếm này tuy nói là thật thể, lại coi như là tu sĩ nguyên thần đồng dạng, mặc dù là công kích, cũng là công kích người tâm thần, có lẽ đối với người bên ngoài mà nói, như muốn tiêu diệt cực kỳ gian nan, nhưng đối với thanh lâm mà nói, vô cùng đơn giản, bởi vì thanh lâm có chí tôn tiên, chuyên đánh tâm thần. Cái này kiếm thứ 6 với ta mà nói, hẳn là toàn bộ Tôn Hoàng Cửu Kiếm kiếm các chính giữa, đơn giản nhất được rồi. Thanh lâm mỉm cười, thủ trưởng một phen, hắn thượng lập tức xuất hiện một căn màu vàng kim óng ánh trường tiên. Đúng là chí tôn tiên. Chí tôn tiên xuất hiện nháy mắt, bốn phía không gian lập tức xuất hiện vù vù chi âm. Cái kia nguyên bản phiêu phù ở đen kịt hư không chính giữa trường kiếm, bỗng nhiên chấn động, mãnh liệt run rẩy lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như, hình như là gặp thiên địch, không cách nào địch nổi thiên địch. Từ nơi này trường trên thân kiếm truyền lại ra một loại cảm xúc, đó là sợ hãi. Sợ hãi. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, thủ trưởng mung lên, ba tương đương, chí tôn tiên lập tức đánh ra. Cùng lúc đó, một căn màu vàng kim óng ánh cây roi mang tự chí tôn tiên thượng xuất hiện, tốc cực nhanh, mắt thường ít có thể thấy được. Trong chốc lát là được đi tới trường kiếm kia trước khi. Kiếm này làm như cực kỳ sợ hãi, cho đến thoát đi, nhưng tại lúc này, lại như là bị phong tỏa bốn phía không gian, căn bản không thể động đậy. Thanh thúy tiếng vang xuất hiện, ngay sau đó, càng thêm thê lương kiếm minh từ đó kiếm kiếm trên hạ thể truyền lại mà ra. Oanh, cái này trong tích tắc, kiếm này tại mãnh liệt chấn động chính giữa, bắt đầu dần dần phân giải, cuối cùng nhất, ầm ầm sụp đổ, gần kề trước hết, cái này trường kiếm liền trực tiếp sụp đổ. Hắn sụp đổ nháy mắt, một đạo quang mang tiến nhập thanh lâm trong óc chính giữa. Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm, cũng là lại lần nữa vang lên, nhập đệ ngũ kiếm. Thanh lâm mỉm cười, trong óc chính giữa thoáng tiêu hóa một chút cái kia đạo quang mang mang đến tin tức. Song mâu khép kín tầm đó, hắn thân ảnh cũng là xuất hiện ở đệ ngũ kiếm Trùng Vân kiếm kiếm các chính giữa. Phụ thân, đệ ngũ bên trong kiếm, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều không có rời đi, ngược lại là hồn kiếm lại không thấy bóng dáng. Chứng kiến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, Thanh Lâm cũng là nao nao, chợt cười nói, ta còn tưởng rằng dùng hai người các ngươi tư chất đã sớm ly khai chỗ này. Thanh Ngưng khẽ lắc đầu, nói khẽ, nơi đây yêu cầu là muốn dùng bản thân thân thể huyễn hóa ngàn vạn kiếm thể, ngưng tụ trở thành kiếm vân, có chút khó khăn. A Hát, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, hắn xem tới được, tại Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng bên người, đều có vô số tiểu kiếm xuất hiện, những này tiểu kiếm thoạt nhìn số lượng rất nhiều, như là phong bạo, hóa thành vòng xoáy, tại hai người bốn phía xoay tròn, mà giờ khắc này, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người thân hình, cũng đều trở nên mờ đi. Hiển nhiên đây cũng không phải là các nàng chính thức thân thể. Thân thể của các nàng đã huyễn hóa trở thành những này tiểu kiếm. Bất quá những này tiểu kiếm số lượng tuy nhiều, nhưng thoạt nhìn cái có mấy trăm vạn, rõ ràng cùng ngàn vạn có lớn hơn chênh lệch. Nơi đây ban thưởng là hóa kiếm chi đạo. Quý Uyển Linh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, ta biết nói. Thanh Lâm nhìn nàng một cái. Không cần Quý Uyển Linh nhắc nhở, thanh âm kia cũng đã tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống, quần áo cổ đãng thân thể dần dần trở nên hư ảo. Mơ hồ có thể thấy được, có giọt giọt huyết châu tự Thanh Lâm trên người trôi nổi mà ra. Vờn quanh tại bốn phía, những này huyết châu đều là tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, biến thành từng đạo màu đỏ tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm thể tích rất nhỏ, mắt thường thậm chí có chút ít thấy không rõ lắm. Một lúc mới bắt đầu cực kỳ đơn giản, màu đỏ tiểu kiếm số lượng cũng là nhanh chóng gia tăng, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, mãi cho đến 150 vạn. Nhưng là tại 150 vạn về sau, tự lộ ra có chút gian nan, bởi vì giờ phút này Thanh Lâm chỉ còn lại có cốt cách. Thanh Lâm không do dự, đem cốt cách cũng toàn bộ nổ bung, hóa thành cho bụi, ở trên hư không chính giữa ngưng tụ. Cốt cách là bạch sắc, hắn cho cốt cũng là bạch sắc, ngưng tụ ra đến tiểu kiếm càng là bạch sắc, một mắt nhìn đi, đỏ trắng nảy ra, đó là một loại đáng sợ phong bạo. Hình thành vòng xoáy, không ngừng tại Thanh Lâm bốn phía xoay tròn, mà tại loại này xoay tròn phía dưới, những này tiểu kiếm số lượng, cũng là tại ba ngày sau, tổng cộng đạt đến 500 vạn, mà tới được giờ phút này, Thanh Lâm ngưng tụ tiểu kiếm động tác, cũng rốt cục dừng lại, bởi vì giờ phút này hắn, chỉ còn lại có một cọng tí ti, cái này sợi tóc. Thanh Lâm không thể ngưng tụ tiểu kiếm, cái này là vì hóa tôn quả một lần nữa ngưng tụ thân thể. Quả nhiên, Thanh Lâm nói, toàn bộ thân thể mới có thể ngưng tụ 500 vạn miếng tiểu kiếm mà thôi. Ngàn vạn làm sao có thể đủ làm được? Hắn là hai kiếp thực đế thân thể, mới ngưng tụ 500 vạn miếng tiểu kiếm, ngược lại là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, hai người luận thân thể chi lực. So Thanh Lâm kém xa lắc, nhưng lại không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đều có được 500 vạn trở lên tiểu kiếm. Thanh Ngưng số lượng, tại Thanh Lâm quét qua phía dưới, lập tức cho thấy đến 780 vạn, về phần Quý Uyển Linh, thì là trọn vẹn 920 vạn, nhưng đây đều là lưỡng cực hạn của con người, cho dù là 999 vạn, cũng cuối cùng còn kém 1 vạn. Không đạt được ngàn vạn số lượng, cái kia hồn kiếm là như thế nào làm được? Thanh Lâm hỏi, hồn kiếm dùng thân hóa kiếm, chớ nói ngàn vạn, hắn nếu là muốn, mặc dù hơn 100 triệu đều có thể ngưng tụ, nơi đây hẳn là hắn đơn giản nhất có thể hiểu ra kiếm các. Thanh Ngưng nói, nghe vậy, Thanh Lâm không khỏi nhẹ gật đầu, trả giá cùng thu hoạch luôn thành có quan hệ trực tiếp. Có lẽ, cái này là kiếm đạo pháp tác đối với hồn kiếm ban thưởng a. Như thế xuống dưới dù là thời gian còn lại toàn bộ đi qua. Chúng ta muốn đạt tới ngàn vạn số lượng, cũng căn bản tự làm không được. Quý Uyển Linh bỗng nhiên nói ra, Thanh Lâm nhìn nàng một cái, cười trêu chọc nói, còn ngươi nữa Uyển Linh đại đế làm không được sự tình. ta không muốn nói chuyện với ngươi. Quý Uyển Linh trợn nhìn Thanh Lâm một mắt, cái này trong lúc vô tình động tác, nhưng lại thiên kiều bá mị, nếu có nam nhân tại này, chắc chắn bị mị hoặc mất đi phương hướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.